Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 701 siêu năng lực giả tạm thi hành quản lý biện pháp. Nửa giờ sau, cuối cùng một vị tham dự hội nghị giả, Tony Stark mới đến SHIELD tổng bộ. Ta bọc giáp nghiên cứu chế tạo đang ở thời khắc mấu chốt. Người muốn nói sự tình tốt nhất rất quan trọng. Hắn khuôn mặt mỏi mệt, vành mắt biến thành màu đen. Thoạt nhìn đã công tác thời gian rất lâu, Daisy không nói chuyện. Mà là ý bảo hắn ngồi ở bàn tròn biên, chư vị. Ta tự hỏi thật lâu. Siêu năng lực giả càng ngày càng nhiều. Này bất lợi với xã hội ổn định. Người thường cùng siêu năng lực giả gian mâu thuẫn mỗi ngày đều ở thăng cấp. Này sớm hay muộn sẽ bùng nổ vấn đề lớn. Chúng ta yêu cầu một cái quy phạm. Phân chia xuất siêu năng lực giả cùng người thường chi gian giới hạn. Đây là ta hôm nay tìm vài vị tới nguyên nhân, Daisy nói xong. Nhẹ điểm mặt bàn, mấy người trước mặt đều xuất hiện một đạo quầng sáng, thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật mấy người đều. Tiếp xúc quá, chưa nói tới xa lạ, Cyclops nhìn mắt tiêu đề. Siêu năng lực giả tạm thi hành quản lý biện pháp. Người muốn đem Mutant cũng quy hoạch đến siêu năng lực giả phạm vi sao? Ta sợ điểm này liền rất khó thông qua, Daisy lắc đầu. Khẳng định sẽ không thông qua. Mutant cùng người thường mâu thuẫn quá lớn. Ta cũng không chuẩn bị đi đệ trình cấp nào đó quốc hội xem xét. Đây là chúng ta lén dự luật. Không cần các nghị viên phê duyệt, một khi từ người thường lập pháp đề cập sự liền quá nhiều. Này trong đó lại có 7-8 thành động cơ là kia giúp ích lợi tập đoàn vì khống chế siêu năng lực. Giả chơi quy tắc trò chơi. Daisy không chuẩn bị đi con đường kia, nàng biện pháp chính là chính mình làm một mình. Trực tiếp ở người thường cùng dị năng giả gian làm một đạo cách ly mang. Phía trước nhân thủ hơi hiện bạc nhược. Hiện tại có Hydra toàn bộ tài nguyên thoạt nhìn liền rất rắn chắc, SHIELD. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nhân loại cùng siêu tự nhiên uy hiếp gian cái chán. Ta muốn ở sau này tiếp tục thực hiện này chức trách. Quy phạm siêu năng lực giả. Vì bọn họ cung cấp chuyên nghiệp huấn luyện. Chiến đấu phục. Chiến đấu trang bị cùng một phần xa xỉ công tác tiền lời. Chúng ta muốn thay đổi hiện tại không khí. Sửa đà kích tà ác vì cứu trị trợ giúp nhỏ yếu. Siêu năng lực không phải công cụ. Nó là một cái thiên phú. Đạt được năng lực người hẳn là nghĩ cách làm bên người người quá đến càng tốt. Mà không phải đi đoạt cảnh sát công tác, trở nên gay gắt người thường cùng cảnh sát mâu thuẫn. Ta vì thế liệt ra 70 điều ước định, làm tạm thi hành biện pháp. Về sau điều kiện thành thục còn có thể thi hành một cái cơ bản công ước, hoặc là cơ bản pháp quy, đề cập đến chế độ liền không việc nhỏ. Nàng lại là SHIELD cục trưởng, trong tay vô số tài nguyên, có không để bụng mấy người ý kiến mạnh mẽ thúc đẩy năng lực. Bao gồm không biết việc này cùng chính mình có quan hệ gì Coulson đều nhìn kỹ lên, nàng mơ hồ siêu. Cấp anh hùng cùng Mutant khái niệm, thống nhất dùng siêu năng lực giả tới xưng hô, thực mẫn cảm thân phận thật sự vấn đề. Daisy gần như suy xét làm ra nhượng bộ, đó chính là có thể che mặt, giấu giếm thân phận, chỉ cần đồng ý nàng 70 điều nguyên tắc. Như vậy liền có thể sử dụng SHIELD huấn luyện phương tiện. Tiếp thu thời hạn vì 3 tháng chuyên nghiệp huấn luyện, lúc sau mỗi tháng cũng có thể lãnh một bút cùng New York bình quân tiền lương bằng nhau thu. Vào, nguyên bộ còn có càng thêm tiên tiến chữa bệnh phương tiện. Hậu cần bảo đảm, chiến đấu sau hiện trường xử lý, cùng với cùng cảnh sát chính phủ câu thông. Những việc này SHIELD đều có thể đóng gói phụ trách, Daisy cũng không cổ vũ siêu năng lực giả. Đi lên đầu đường. Nếu bọn họ tưởng thượng chiến trường, kia cũng nên có điều chuẩn bị, mà không phải ỷ vào huyết khí chi dũng liền nhảy ra đà kích tội phạm, chức nghiệp hóa. Đây là nàng yêu cầu, ở nàng xem ra rất nhiều năng lực cùng rất nhiều người căn bản là không am hiểu. Không thích chiến đấu, tỉ như nàng vũ khí công ty những cái đó cái gì, Voucher, Tinkerer, Soccer, Chapster. Đương nhiên còn có Dr. Lizard, bọn họ đều không phải người xấu. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ chính mình ước nguyện ban đầu đi lên phạm tội chi. lộ SHILD, cùng Hydra dâu trải rộng thế giới các góc, các loại ngành sản xuất, có thể cung cấp vô số cương vị, tưởng trồng cây đi nghề làm vườn bộ môn, tưởng nghiên cứu bom đi vũ khí khai phá bộ, muốn làm bác sĩ đi bệnh viện, chẳng sợ thích chiến trường, thích đánh giặc, một ngày không giết người liền không thoải mái nàng cũng có thể an bài. Latveria hiểu biết một chút, đem người đưa qua đi Dr. Doom hơn phân nửa còn có thể cho nàng một bút người môi giới phí. Đâu, không làm áp đặt, mà là dựa vào thật lớn khống chế lực, chậm rãi phân hóa mâu thuẫn, đem tương lai khả năng bùng nổ núi lửa tiêu trừ ở sơ cấp giai đoạn, đây gì? Newton vấn đề rất khó dựa một bộ pháp quy tới giải quyết. Đó là cắm rễ với huyết mạch gian thù hận, cầm cẩn thận dùng từ. Đối nàng tạm thi hành quản lý biện pháp cũng không xem trọng, Daisy nhẹ điểm màn hình. Biểu hiện ra rất nhiều bức ảnh. Ảnh chụp chung vai chính đều không ngoại lệ, đều là trẻ vị thành niên, Newton vấn đề xác thật rất lớn. Ta không chuẩn bị dùng một lần giải quyết, nhưng là có một chút ngươi nói sai rồi. Newton cùng người thường mâu thuẫn không phải huyết mạch vấn đề. Trong đó một cái thực mấu chốt vấn đề ở chỗ cái này. Bạo lực học đường, đây cũng là ta tìm Coulson cùng các ngươi cùng nhau tới thảo luận nguyên nhân, nước Mỹ xã hội. Không khí lấy bạo lực học đường vì một cọc mỹ sự. Cho rằng có thể khi dễ người khác hài tử sau khi lớn lên cũng là cái người tài ba. Là có tiền đồ biểu hiện, lão sư làm như không thấy. Gia trưởng cấp hài tử khuyến khích, thậm chí đem chính mình năm đó ở vườn trường khi dễ hài tử khác thủ đoạn lấy ra tới khen. Thân thể cường tráng liền thích khi dễ thân thể gầy yếu. Bạch nhân khi dễ số ít tộc duệ. Người thường khi dễ Milton, tuy rằng vườn trường bá lăng là đời trước sự. Nhưng nhớ lại tới vẫn là thực không thoải mái. Daisy thanh âm hơi chút cao 2 độ, bị khi dễ nếu nói cho gia trưởng cùng lão sư. Này sẽ bị cho rằng là một loại yếu đuối hành vi. Nhược thế quần thể thiên nhiên đã bị bắt cóc. Bọn họ bị khi dễ không dám lộ ra. Đang ngồi vài vị đều có cùng loại trải qua đi. Cầm ở đi học thời điểm bị cười nhạo tóc đỏ. Scott năng lực sau khi thức tỉnh không dám trợn mắt. Bị một đống người mỗi ngày kêu làm người mù. Steve ký lục cũng biểu hiện hắn trở thành Captain America trước. Ở vườn trường cùng bộ đội liên tiếp bị khi dễ. Ngay cả Tony, người im miệng, nàng còn chưa nói xong đã bị Stark đánh gãy. Daisy cười cười, có tiền lại như thế nào? Nước Mỹ chính là nhiều. Ở phương Đông quốc gia cổ phú nhị đại sẽ nghiêu đến không được. Người dám chừng ta liếc mắt một cái. Ta tìm bảo tiêu đánh chết ngươi. Nhưng là bên này loại này kỳ quỷ không khí. Vẫn là làm khi còn nhỏ Tony ăn qua mệt. Miệng thiếu hắn bị hảo hảo thu thập một đốn. Còn muốn cùng người khác nói là chính mình quăng ngã. Cái này trải qua nhưng cùng tốt đẹp hồi ức không dính biên, mắt thấy mấy người đều gật đầu. Nàng lại về tới Milton vấn đề thượng, kẻ có tiền đều không thể tránh cho bạo lực học đường. Huống chi là người thường. Một khi bọn họ đột biến gen, kia sẽ nháy mắt biến thành mọi người nơi chút giận. 12-13 tuổi tuổi tác, biến chủng tế bào phát sinh đột biến. Gen dao động thật lớn. Hơn nữa cái này tuổi tác đúng là tâm lý mẫn cảm nhất thời kỳ. Bọn họ gen sẽ cố hóa mặt trái cảm xúc. Này đó bị khi dễ Milton sau khi lớn lên nhất định sẽ thù hận người thường. Daisy lại triển lãm rất nhiều ảnh chụp. Mà năm đó khi dễ quá hắn người thường vì biểu hiện chính mình chính xác tính. Cả đời đều sẽ kiên trì đả kích Milton bôi đen Milton phương châm. Hiện tại những cái đó nhằm vào Milton ở trên đường cái phá phách cướp bóc cái gọi là Purifier. Tuổi trẻ khi đều là bạo lực học đường thực hành già. Hết chương.